Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519. Phần 519. Chương 519.519. Thấy gia trưởng khụ khụ, phó gia người biểu hiện là một bên Phó Tuyệt trên mặt hiện lên một tia xấu hổ chi sắc. Hắn thanh khụ hai tiếng, lúc sau lập tức thấp thấp mở miệng nói: "Dì bà ngươi thân thể không tốt, đi trước bên kia nghỉ ngơi đi. Ta cùng Ngự Hâm đi cùng đại gia chào hỏi một cái." Khi nói chuyện, cũng không đợi người khác phản ứng lại đây, Phó Tuyệt đã lôi kéo Hàn Ngữ Hâm xoay người rời đi. Lúc này toàn bộ biệt thự đều là người vừa mới vây đi lên, đại đa số đều là trưởng bối cùng hài tử. Những cái đó trẻ tuổi người kỳ thật đều ngồi ở trong đại sảnh không dám tùy tiện tiến lên. Mà Phó Tuyệt lúc này liền mang theo Hàn Ngữ Hâm cho nàng giới thiệu một vòng chính mình thân thích, bằng hữu, giới thiệu tới rồi Lăng gia thời điểm, nhìn đến Lăng Nguyệt Trạch cũng ở. Hàn Ngữ Hâm còn hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Lăng Nguyệt Trạch nhìn đến Hàn Ngữ Hâm thời điểm còn có chút hoảng hốt. Rốt cuộc Hàn Ngữ Hâm trước kia là đi qua gen học viện. Khi đó nàng còn tham gia khai giảng lễ mừng. Gen học viện khai giảng lễ mừng ngày đó thật là vạn chúng chú mục. Lúc ấy Hàn Quân Viện mang theo Hàn Ngữ Hâm đi hiện trường. Lăng Nguyệt Trạch là có điểm ấn tượng. Chẳng qua Thiên Phó Tuyệt cũng đi. Sở hữu học sinh lực chú ý cơ bản đều tập trung ở Phó Tuyệt trên người. Tuy rằng cũng có rất nhiều người thấy được Hàn Quân Viện bên người Hàn Ngữ Hâm, nhưng là khi đó ai cũng sẽ không đoán được cái kia thoạt nhìn phi thường ngây ngô xinh đẹp thiếu nữ sẽ trở thành hiện giờ toàn bộ đế đô nhất chạm tay là bỏng nhân vật phong vân. Hàn tiểu thư, cái kia, Lăng Nguyệt Trạch nhìn Hàn Ngữ Hâm đột nhiên khẩn trương mở miệng. Vạn hiệu trưởng nói, hắn sẽ vẫn luôn cho ngươi giữ lại một cái gen học viện danh ngạch. Hoặc là, ngươi về sau có thể suy xét đến chúng ta trường học đi đương khách nhậm lão sư. Cùng Hàn lão sư giống nhau, đây là Vạn Hưng Vũ đặc biệt công đạo. Thiếu chút nữa đã bị Lăng Nguyệt Trạch cấp đã quên. Muốn nói Vạn hiệu trưởng hiện tại cũng là một bụng buồn bực a. Đều do Hàn Quân Viễn, chính hắn có cái như vậy lợi hại cháu ngoại gái, cư nhiên còn muốn tiện nghi người ngoài, bạch bạch đưa cho nhân văn học viện. Bất quá Vạn hiệu trưởng tin tức thực linh thông. Nghe nói Hàn Ngữ Hâm ở nhân văn học viện làm tạm nghỉ học thủ tục. Còn nghe nói hôm nay phó gia có yến hội, biết Lăng người nhà sẽ đi. Hắn lúc này mới cố ý dặn dò Lăng Nguyệt Trạch, đem chính mình nói mang cho Hàn Ngữ Hâm. Y tuy rằng Vạn Hưng Vũ cũng có Hàn Ngữ Hâm thông tin dạy số, nhưng là làm một cái có tiết tháo hiệu trưởng, hắn tổng không thể công nhiên đi cạnh góc tường đi. Vạn hiệu trưởng tâm ý ta đã biết. Nghe được Lăng Nguyệt Trạch nói, Hàn Ngữ Hâm nhàn nhạt cười, về sau có cơ hội ta sẽ suy xét, chờ ta có thời gian ta sẽ tự mình cùng Vạn hiệu trưởng thông tin đi gen học viện đương học sinh. Hàn Ngữ Hâm thật đúng là không có hứng thú. Nhưng là về sau đi làm lão sư nói, nàng thật sự có thể suy xét một chút. Bất quá hiện tại cũng không phải tưởng những việc này thời điểm. Money cùng trong đại sảnh mọi người chào hỏi qua lúc sau, Hàn Ngữ Hâm đã bị phó phu nhân gấp kéo đi. Phó phu nhân lúc này nhìn Hàn Ngữ Hâm là thấy thế nào như thế nào đều là 100% vừa lòng a. Ngữ Hâm a, ngươi cùng Phó Tuyệt tính toán khi nào kết hôn a? Chúng ta tùy thời đều có thể đi Vân Thành Hàn gia cầu hôn. Đúng rồi, ngươi tiểu cựu cựu ra cửa, khi nào trở về? Phó phu nhân cũng biết, cùng Hàn Ngữ Hâm thân cận nhất hẳn là chính là Hàn Quân Viễn. Nếu muốn nói kết hôn sự tình, tự nhiên muốn tìm Hàn gia gia trưởng, cũng chính là Hàn Quân Viễn, còn có Hàn gia tộc trưởng Hàn Cẩm Minh. Nghe được phó phu nhân nhắc tới Hàn Quân Viễn, Hàn Ngự Hâm ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút. Tiểu cựu cựu đi công tác, bất quá hẳn là mau trở lại. Hàn Quân Viễn đi Cầm Chi đế quốc đã có vài thiên, ngay từ đầu còn thường xuyên cấp Hàn Ngự Hâm gửi tin tức, nhưng là gần nhất hai ngày vẫn luôn không có gì tân tin tức. Hàn Ngự Hâm cũng không biết hắn ở bên kia rốt cuộc thế nào. Sách mới ngủ ngon, tử thần Kiều Thê đã khai thư, thư hoang có thể đi cổ động. Tuy rằng là thần quái văn nhưng là cũng không dọa người. Sủng văn, nhẹ nhàng hướng, có thể yên tâm đọc. Ha ha ha, hết chương.